Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 792, đệ nhất khó đệ nhị khó. Hư hư thực thực đúng nhạc sư, Tần Dương ngoài miệng thổi vang động trời, phảng phất doanh đế bản tôn hiện tại đứng ở trước mặt hắn, đều có thể một bàn tay đem hút chết. Trên thực tế, trong lòng Tần Dương vẫn là rất có đếm được. Lời này cũng chính là trấn an một chút giá y. So sánh dưới, Tần Dương mình đúng nghe con mới đẻ không sợ cọp. Hắn tổ tông 80 đời còn chưa ra đời, doanh đế cũng đã bắt đầu biến điệu thấp. Hắn nhìn thấy doanh đế chỉ một tôn đế quân pháp thân mà thôi. Phong cách hành sự cái gì, khả năng cùng doanh đế bản tôn hoàn toàn khác biệt. Mà chân chính trải qua doanh đế đỉnh phong thời kỳ người, chân chính biết doanh đế cường đại, cũng không chỉ thực lực, bọn họ biết đến càng nhiều, ngược lại càng sẽ sinh ra ý sợ hãi. Nghe được doanh đế hai chữ, đều trở nên vô cùng cẩn thận. Trong lòng Tần Dương rõ ràng, nhưng thật không nhiều sợ, cùng lắm thì liền chạy đường, không được đi vô tận hải sóng, không được nữa liền rời đi đại hoang thế giới. Đối với đi đường chuyện này, Tần Dương cũng không có gì áp lực quá lớn, cũng không có cảm thấy có cái gì mất mặt. Tư duy hình thức cùng nơi này sinh trưởng ở địa phương người khác biệt rất lớn. Bọn họ để ý đồ vật, Tần Dương chưa hẳn để ý. Cũng tỉ như tông môn tu sĩ quan tâm nhất tân hỏa tương truyền, nhìn tới vượt qua sinh mệnh, tại Tần Dương liền sẽ không trọng yếu đến loại tình trạng này. Tựa như hiện tại thủy triều rơi xuống, dù là biết rõ doanh đế liền xem như bật hách, hắn cũng đừng nghĩ nhanh như vậy siêu thoát ra. Trong lòng nhưng vẫn là biết hơi hồi hộp một chút, nói không khẩn trương đúng giả. Lại một, vạn nhất doanh đế thật siêu thoát ra, coi như không có thần triều gia trì, thực lực tổng hợp so với trước kia khả năng cũng chỉ mạnh không yếu. Một vừa mới phong hào đạo quân, đối mặt loại tình huống này, 8-9 phần 10 vẫn là sẽ bị treo lên đánh. Ngoài miệng thổi ra châu, Tần Dương cười ha hà, khoát tay áo, ha ha, không cần khẩn trương, không có việc gì, dù sao ngươi căn cơ cũng không có khóa lại tại đại doanh thần triều. Cùng lắm thì bỏ gánh không làm, đi vô tận hải đánh cá đi. Ta mấy năm nay khắp nơi mù lắc lư, cũng không phải không thành quả, đường lui có nhiều lắm. Ta cũng không thèm để ý đế vị, muốn hay không cũng bó tay. Giá y gật đầu, nhìn hoàn toàn chính xác bình tĩnh rất nhiều. Thoáng tưởng tượng Tần Dương như vậy thoải mái, nói vẫn rất có đạo lý. Bên này xác thực không có gì đúng nàng không cách nào bỏ qua. Nhất là đối đãi đế vị, nàng cùng vân đế thái độ ngược lại không sai biệt lắm. Đế vị chỉ thủ đoạn, cũng không phải là không thể thiếu. Đại hoang bây giờ chỉ có đại doanh cùng đại yên, có thể được xưng là thần triều. Hết lần này tới lần khác hai thần triều đại đế, nhưng đều là loại này cũng không thèm để ý đế vị người. Chân chính để ý đế vị người lại đều mong mà không được. Nói chuyện phiếm vài câu, giá y hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương khô tọa ở đầu thuyền, thay đổi phi thuyền hướng đi, quay đầu thẳng đến Khôi Sơn mà đi. Nhắm mắt lại, Tần Dương ý thức tiến vào nội tâm. Sát thủ Tần Dương còn đang vội vàng nghiên cứu khác đồ vật, chuyện bên ngoài hắn thấy đều không trọng yếu, đều một chút lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh chuyện. Hắn cũng rất vui lòng cầu Tần Dương đi quản việc vặt vãnh. Thủy triều rốt cục rơi xuống, chúng ta cũng nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Cầu Tần Dương một mặt chăm chú, dựa theo ta thôi diễn, mới 1 vạn năm bên trong, doanh đế hoàn thành mục tiêu xác suất chí ít có 5 thành. Lớn nhất ảnh hưởng nhân tố, lấy trước mắt đã biết tình huống, đúng máu lạt ma, thiên phú của hắn tại niệm hải bên trong có thể được đến mức độ lớn nhất phát huy. nơi đó có thể tính đúng hắn sân nhà. Còn nếu là có những nhân tố khác, doanh đế cơ hội thành công biết thấp hơn, tỉ như nhân ngẫu sư cùng mộng sư loại hình tồn tại. Trước chúng ta phỏng đoán, nhân ngẫu sư cùng mộng sư, khả năng đều chân chính nhân ngẫu sư cùng mộng sư, không phải sơn trại. Như vậy, tại Niệm Hải bên trong, có truyền thuyết thập nhị sư, cũng không chỉ mộng sư cùng nhân ngẫu sư. Sát thủ Tần Dương mặt không thay đổi nói ra mình thôi. Diễn kết quả, cẩu Tần Dương lắc đầu, thở dài một tiếng, ngươi tính sai, không để ý đến lòng người. Máu lạt ma tên kia, ngươi không suy nghĩ, hắn vì tiếp tục trường tồn, tìm tới cơ hội khôi phục, ngồi xổm ở viên kia trong máu lạt ma bao lâu. Mặt hàng này, tại chuyện không thể làm, tuyệt đối sẽ không được ăn cả ngã về không đánh cược hết thảy. Hắn tất nhiên sẽ sớm chuẩn bị sẵn sàng, lưu lại một chút hy vọng sống, doanh đế có thể sẽ không lui lại. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, mà máu lạt ma, nhưng tuyệt đối sẽ không. Hắn ở ngoài sáng biết không thắng nổi, chỉ biết đem hết toàn lực gia tăng kế hoạch của mình. Sau đó, đem thẻ đánh bạc đều giao cho doanh đế, đổi lại hắn một chút hy vọng sống. Cho nên, ngươi đừng nhìn ta ngoài miệng cùng giá y thổi vang động trời. Kỳ thật đâu, ta đối với máu lạt ma kỳ vọng chỉ tận khả năng kéo dài thời gian mà thôi. Sát thủ Tần Dương trầm mặc nửa ngày, gật đầu, nói như vậy, trừ phi bên trong có một chân chính thập nhị sư một trong, còn không phải rút lại trạng thái, mới có thể ảnh hưởng đến doanh đế. Tính như vậy, doanh đế trong vòng ngàn năm siêu thoát ra xác suất có 3 thành. Vạn năm bên trong siêu thoát ra xác suất chí ít có 8 thành. Hết thảy đều dựa theo xấu nhất tình huống, đi đầu chuẩn bị ứng đối dự án. Cẩu Tần Dương không cảm thấy đúng bi quan, khiếu cẩn thận, chuẩn bị nửa ngày, cuối cùng không dùng đến, cũng hầu như so sự đáo lâm đầu, luống cuống tay chân tốt, đề nghị tu hành Bắc Đẩu Thất Sát Kinh. Hải nhãn tồn kho đại lượng lực lượng, có thể mức độ lớn nhất phát huy ra Bắc Đẩu Thất Sát Kinh uy lực. Dưới cảnh giới ngang hàng, Bắc Đẩu Thất Sát Kinh trong tay chúng ta lại so với Vân Đế càng mạnh. Loại này thuần sát phạt pháp môn đối với chúng ta tăng lên ngược lại không bằng một chút không phải sát phạt pháp môn. Cẩu Tần Dương lắc đầu, hiện tại thật là không phải đi hoàn thành hình người địa đồ pháo mơ ước. Không phải Bắc Đẩu Thất Sát Kinh không đủ mạnh, mà không cách nào cho hắn đầy đủ vượt qua cấp độ tăng lên. Cẩu Tần Dương suy nghĩ một chút, nói, độ nan chân kinh thế nào? Cũng không thế nào. Sát thủ Tần Dương lắc đầu, trong tay chúng ta độ nan chân kinh cũng không phải là cả bộ, lại tính cả trước đó mò ra đơn quyển, tổ hợp cũng không phải hoàn chỉnh. Hẳn là lão hoàng đế bản thân liền không có hoàn chỉnh độ nan chân kinh. Bất quá loại này không trọn vẹn ảnh hưởng không lớn. Trong độ nan chân kinh, loại trừ tổng cương, còn sót lại mỗi một quyền, cơ bản đều tương hỗ độc lập. Mỗi một loại khó đều không giống, đối ứng tu hành cũng đều không giống nhau lắm. Cái pháp môn này mạnh địa phương cũng không phải là giải quyết vấn đề, cũng không phải giai đoạn trước hoặc trung kỳ tác dụng, thật chính cường lớn địa phương. Đúng đem trừu tượng khó cụ tượng hóa, hóa thành tạm thời không thể vượt qua trở ngại. Khi ngươi ở bên ngoài, chân chính giải quyết cái này khó khăn, cỗ kia tượng hóa, không thể vượt qua, không thể hủy diệt khó, liền sẽ hóa thành một thắng lợi trái cây, cho ngươi đi hưởng thụ. Khó vượt mạnh, cuối cùng hóa thành thành quả thắng lợi liền càng cường đại. Sát thủ Tần Dương nói đến đây, có chút dừng lại, duỗi ra một ngón tay, ở bên cạnh một điểm, một liệt biểu tùy theo xuất hiện, phía trên ghi chú, nhưng nhận lấy khó liệt biểu, vài cái chữ to. Phía dưới liệt ra từng đầu có thể nhận lấy khó, sau đó bên cạnh trống rỗng xuất hiện ra từng chương liệt biểu. rầm rầm trọn vẹn mấy chục trang, mỗi một đợi nhận lấy khó đằng sau, đều tiêu chú độ khó, còn có độ khó về sau ban thưởng. Ta cảm thấy, miễn cưỡng có thể như vậy lý giải, cho nên, ngươi hẳn là minh bạch, độ nan chân kinh đối với giải quyết hiện tại vấn đề không hề có tác dụng, chỉ tại giải quyết cái vấn đề sẽ có được chỗ tốt, rất nhiều mà thôi. Liệt biểu, xếp hạng thứ nhất kim sắc khó, đẩy ra bạch ngọc thần môn, cái thứ hai kim sắc khó, đánh giết doanh đế bản tôn. Cẩu Tần Dương trên đầu bay ra hai dấu chấm hỏi. Sát thủ Tần Dương giải thích nói, lấy trước mắt tình huống nhìn, tổng hợp phân tích, tại không có giải quyết đệ nhị nan trước đó, không có nhiều thời gian như vậy đi hao tổn, cơ bản không tồn tại có thể hóa giải thứ nhất khó khăn khả năng. Đẩy ra bạch ngọc thần môn xếp số 1, hợp tình hợp lý, Cẩu Tần Dương muốn nói lại thôi, một ngụm lão tàu ngạnh tại cổ họng, không biết nói như thế nào lên. Được, chiếu ngươi nói như vậy, ngược lại ta đúng cảm thấy, giải quyết doanh đế không có khó khăn như vậy. Nhìn nhìn lại liệt biểu, Cẩu Tần Dương nói, độ nan chân kinh, tu không tu kỳ thật không có gì khác biệt chứ sao. Nhìn đích thật là dạng này, nhưng ta còn là đề nghị tu đệ nhị nan. Sát thủ Tần Dương đẩy mũi, nói bổ sung, dựa theo nghiên cứu của ta, luyện ra khó, đúng có cụ tượng hóa tồn tại, mà cái này cụ tượng hóa tồn tại cũng không phải là hoàn toàn căn cứ chúng ta biết tình báo đến cụ tượng hóa. Cái pháp môn này không hoàn chỉnh, đều có thể đúng chói mắt kim sắc, ta muốn khẳng định còn có chưa từng hiểu rõ huyền diệu ở trong đó. Cho nên, chúng ta có thể căn cứ khó khăn biến hóa, đến đẩy ngược ra một bộ phận chúng ta khó mà được tình báo. Cũng có thể tùy tiện phân biệt ra, gặp được khó khăn đến tột cùng lớn đến bao nhiêu, ngược lại sẽ có trợ giúp chúng ta độ khó, cụ thể sẽ có bao nhiêu trợ giúp lớn, không cách nào xác định, nhưng cân nhắc đến trước mắt tình huống, nhiều một tia trợ giúp đều mới tốt. Đã dạng này, tu liền tu, dù sao giận quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo. Cẩu Tần Dương biểu thị không quan trọng, chuyện sau này hãy nói. Nếu xấu nhất tình huống xuất hiện, đối với chúng ta khả năng có sự giúp đỡ to lớn. Đúng mặt khác nhất môn kim sắc sách kỹ năng. Cái gì? Thiên Ma Phổ. Cẩu Tần Dương có chút ngoài ý muốn. Cái kia để hắn kém chút cho là mình đúng mù chữ Thiên Ma Phổ. Người nghiên cứu ra được, cũng không hề hoàn toàn giải mã. Hoặc là nói, Thiên Ma Phổ đúng không cách nào phá dịch, chỉ có bản thân mới có ý nghĩa. Giải mã kết quả, đã mất đi tất cả uy năng. Lần thứ nhất ngồi tại đế vị trên một tháng, ta lợi dụng phần sau tháng, thuận tay nghiên cứu một chút. Thiên Ma Phổ này, căn bản không phải thường quy pháp môn ghi chép chi pháp. Thiên Ma Phổ, kỳ thật tựu là nhạc phổ, lấy nhạc phổ hình thức, ghi chép xuống tới pháp môn, cũng tương tự chỉ có dùng nhạc phổ phương thức đi nghiên cứu, mới có thể có tiến độ. Sát thủ Tần Dương vung tay lên, thuộc về Thiên Ma Phổ quyển trục, ở bên cạnh triển khai, chợt nhìn, nội dung phía trên, tựa hồ lại không ngừng biến động, dựa theo sát thủ Tần Dương nhắc nhở. Cẩu Tần Dương thoáng nhìn mấy lần, hoàn toàn chính xác có quy luật ở bên trong, nhưng này loại quy luật lại không phải tái diễn quy luật, đem xem như nhạc phổ đến đối đãi. Trong lòng thoáng não bổ một chút, tấu vang lên chương nhạc, trong nháy mắt, trong lòng vang lên một trận quỷ quyệt đến nhượng người nổi lên một trận buồn nôn quỷ dị thanh âm. Cẩu sắc mặt Tần Dương như đất, biến ảo thật lâu. Nôn khan hai tiếng, mới xem như khôi phục bình thường. Sát thủ Tần Dương mặt không thay đổi nhìn Cẩu Tần Dương. Gật đầu, xem ra ta đoán không lầm. Cái này nhạc phổ, không phải ta có thể diễn tấu ra. Ta không cách nào lĩnh hội trong đó toàn bộ chân ý. Chỉ có ngươi có thể đi cảm nhận được hoàn chỉnh chân ý. ta so sánh chúng ta biết tất cả phù văn. Còn có Thôi Diễn bù đắp ra. Đúng cái trước mấy lần diễn sinh phẩm. Ra kết luận, thiên ma phổ phù văn. Hẳn là chỉ cũng không trọng yếu hình. Trình thể thượng đúng trọng ý bất trọng hình. Những chữ này phù bản thân. Khả năng không có chút ý nghĩa nào. Chân chính trọng yếu. Chỉ ý, nghiên cứu những chữ này phù. Phù văn, tiếng nhạc, chỉ biết đi lối rẽ. Nghiên cứu càng sâu, liền rẽ tại lối rẽ thượng càng chạy càng xa. Sau đó thì sao? Cẩu Tần Dương sắc mặt như cũ khó coi. Loại này quỷ dị đến cảm giác nói không ra lời. Như cũ quanh quẩn trong lòng. Để hắn phi thường không thoải mái. Ta bằng vào chúng ta học được Ngư Miên An Thần Khúc đi làm so sánh. Coi đây là điểm xuất phát. Hoàn toàn chính xác nghiên cứu ra được không ít đồ vật. Về sau ta vừa tìm được manh mối, một lần nữa so sánh một chút phong thủy sư gói quà lớn. Để cho ta từ bên trong tìm được một chút đồ vật. Một chút có nhất định trình độ phù hợp phù văn, mà dựa theo phong thủy sư gói quà lớn giải thích. Phù văn, ban đầu đều từ tiếng nhạc diễn hóa tới, tiếp tục ngược dòng bản quy nguyên. Nghịch hướng Thôi Diễn, ta tìm được một chút rất đặc thù phù văn, càng giống đúng người nào đó ấn ký đồ vật. Loại này đồ vật, tại Mộng Sư, trên người Nhân Ngẫu Sư đều có. Ngươi nói là, Cẩu Tần Dương vừa chuyển động ý nghĩ, có chút chấn kinh. Ngươi nói là, Thiên Ma Phổ có thể là nhạc sư viết lên, bằng vào chúng ta trước mắt đã biết tình báo phỏng đoán. Có cực lớn khả năng. Liền xem như nhạc sư, có làm được cái gì? Ta ghi chép Đại Yên Thần Triều. Trong Đại Doanh Thần Triều, rất nhiều phi pháp môn ghi chép. Ta từ đó điều ra đến một chút truyền thuyết. Trong đó có một chút có quan hệ nhạc sư. Ta phỏng đoán, Thiên Ma Phổ đúng nhạc sư viết lên tà điển. Mà loại này đồ vật, có khả năng nhất trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ người. Không phải người ta. Mà Tiểu Thất, nàng chủng tộc thiên phú am hiểu nhất những tiền thân ba vị, cũng đều là đứng đầu nhất nhạc lý thiên tài, sáng tạo ra Hải Yêu Tam Thánh Khúc, uy năng huyền diệu như thế nào. Ngươi cũng biết, Cẩu Tần Dương chậm rãi trở nên mặt không biểu tình, mắt lạnh nhìn sát thủ Tần Dương. Ta sẽ không nói ra loại lời này, dù là chúng khô tâm chú, dù là mất đi tất cả ký ức. Mất đi bản thân, cũng không biết, ta có đôi khi biết hoài nghi, ngươi đến cùng có phải hay không ta một bộ phận. Sát thủ Tần Dương trầm mặc, thật lâu, hắn gật đầu, ngươi nói đúng, không nên nói ra loại lời này. Dựa theo ta Thôi Diễn, chúng ta cũng hoàn toàn chính xác có cơ hội tu thành. Tựa như ta tình nguyện chết, cũng không biết lựa chọn đánh giết giá y xoán vị. Ta tình nguyện đường đường chính chính chiến tử, cũng sẽ không để Tiểu Thất đi xem loại này tà điển. Không quan hệ ranh giới cuối cùng không đáy tuyến, cũng không quan hệ có phải hay không đã mất đi tình cảm. Đây chỉ là lựa chọn, tại nhất lý trí, cũng biết làm ra lựa chọn. Cẩu Tần Dương lần nữa trịnh trọng nói một lần, hắn cảm thấy nhất định phải suy nghĩ lại một chút biện pháp. Nhìn xem như thế nào triệt để hóa giải khô tâm chú. Khô tâm chú hoàn toàn không phải hắn coi là đơn giản như vậy. Hiện tại hắn càng thêm lý giải. Vì sao chúng khô tâm chú người. Cuối cùng đều đã chết. Dù là hắn lấy lợi dụng sơ hở biện pháp. Thoạt nhìn là nửa hóa giải khô tâm chú. Trên thực tế có thể sẽ để loại này cắt đứt càng thêm nghiêm trọng. Sát thủ Tần Dương càng ngày càng cầu tựu là chứng minh. Ta hiểu được, sát thủ Tần Dương cũng đồng dạng trịnh trọng gật đầu. Thoáng qua lập tức trở về chính đề. Dựa theo suy đoán của ta, Thiên Ma Phổ cũng không phải là sát phạt pháp môn. Đúng cực hạn ma đạo tà điển. Khả năng nhất môn liều mạng pháp môn. Nhưng điểm này ta cũng không xác định. Chỉ là đơn thuần phỏng đoán. Mà cực đạo tà điển, từ trước đến nay đều có một đặc điểm, trả ra đại giới càng cao, được tăng lên liền càng mạnh, dường như thập nhị ma kiếm, mà pháp này có nhất định nhất tự quyết đặc tính, lại không phải đúng nhất tự quyết, đại biểu cho nếu hiểu rõ trong đó chân ý, sau khi tu luyện thành, tại thời điểm chiến đấu, ta cũng có thể thi triển đi ra, dường như thập nhị ma kiếm, tăng lên trên diện rộng chiến lực. Được, ngươi tiếp tục nghiên cứu, trước chuẩn bị sẵn sàng lại nói. Cẩu Tần Dương vứt xuống một câu, trực tiếp rời đi, mở to mắt. Tần Dương nhìn một bên không nhúc nhích nhân ngẫu sư, đứng tại nhân ngẫu sư đối diện, cùng hắn nhìn nhau nửa ngày, ánh mắt nhân ngẫu sư cũng không hề biến hóa, không có chút nào xấu hổ. Mặc Dương, ta hỏi ngươi chuyện này, ngươi biết nhạc sư à? Biết, Tử Phong Tử, ngươi còn biết cái gì? Không biết, ta không biết hắn, ta nghe mộng sư nói. Nhân ngẫu sư một mặt trung thực, cùng bị thẩm vấn phạm nhân, hỏi gì đáp nấy. Tần Dương nhìn từ trên cao xuống lấy nhân ngẫu sư, nhếch miệng, qua ra, vung nồi cũng sẽ không vung. Người của thượng cổ tộc thập nhị sư, tổng cộng liền 12 cái, đoán chừng liền xem như trong âm thầm không hợp nhau, cũng biết quen thuộc đến đối phương lông chân có mấy cây đều nhất thanh nhị sở tình trạng. Còn không biết, nhưng dẹp đi, nói lời bịa đặt cũng sẽ không nói. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.